Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Thuyền Đánh Cá Hát Chiều. Thương Hải Tăng Điền, tiên sinh, đi được phải chăng là quá gấp? Ta nhớ được ngài cũng thật muốn đi nhìn một chút Sở lão gia lò xưởng. Làm sao đột nhiên liền muốn đi? Tại Sở Hàng trong mắt, Dịch Thư Nguyên ly khai là sớm đã quyết định tốt. Nhưng Hồi Miễn nhưng rõ ràng vốn là nhà mình tiên sinh là tính toán lại đợi hai ngày. Thậm chí có qua làm một chút đồ gốm lại đóng cái dấu ra tới vui đùa một chút ý niệm. Nghe đến Hồi Miễn lời nói, Dịch Thư Nguyên bước chân cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Gấp tự nhiên có gấp đạo lý. Cái này cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu đã bắt đầu liền tốt nhất đừng bỏ lỡ. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên tại người chung quanh trong mắt tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Sau cùng hóa thành một trận gió thổi qua nửa con phố. Sau đó từ từ đi lên phóng qua tường thành. Thổi hướng tây nam phương hướng. Ngoại thành tây nam, đã từng màu mỡ ruộng tốt. Tại Hồng Thủy qua đi nhưng Thủy Trung không có hoàn toàn trở lại nguyên trạng. Từ trên không trung nhìn tới, đếm không hết ruộng lúa chìm ngập tại cũng không sâu dưới nước. Tựa như là vô cùng vô tận màu xanh biếc rong rêu. Chỉ bất quá mặc dù thoạt nhìn dưới nước cây mà y nguyên xanh tươi tốt. Nhưng thực ra ngập nước nhiều ngày, đã không có khả năng sống được. Huống chi nước cũng sẽ không lui. Lần này ngươi cũng hảo hảo tu hành. Không nên quá ham chơi. Dứt lời, gió mát mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn hướng về sóng nước lăn tăn chỗ. Bay về phía cái kia ngập nước chỗ trung ương. Phá vỡ mặt nước rơi vào trong nước. Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn cùng một chỗ trầm xuống. Mang theo một chùm bọt nước. Nơi này là trước mắt nước sâu nhất địa phương. Mực nước có cao hơn một người. Chính là nước đặc biệt trong trẻo. Cho nên từ trên trời thoạt nhìn có loại mới vừa vặn không có qua cây mà ảo giác. Dịch Thư Nguyên có chút cong lưng. Rơi xuống đáy nước. Đạp tại ruộng đồng phía trên. Bên người toàn là cẳng chân cao như vậy cây mạ. Nhìn y nguyên xanh tươi tốt. Theo dòng nước tại có chút đung đưa. Tầm mắt nhìn về trong nước các phương. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy tại trong trẻo dòng nước bên dưới. Tại những này đáy nước đồng ruộng tầm đó. Đã mơ hồ có cá bơi thân ảnh. Cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào tới. Có lẽ là gió trời mang tới. Có lẽ là phụ cận nguyên bản sông nhỏ khe nhỏ bên trong sở sinh. Trong lòng cảm thụ phần này thủy vực. Tầm mắt quan sát đến chung quanh sinh linh. Sau đó Dịch Thư Nguyên từ từ dưới đáy nước ngồi xuống. Liền ngồi tại cái này đung đưa cây mạ trung gian. Một chương tranh cuộn theo Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra. Ở trước người chậm rãi bày ra. Cùng trước đó tại một đám giao long trước mặt bày ra bất đồng. Lúc này tại Hồi Miễn trong mắt, Sơn Hà xã tắc đồ tựa như càng dương càng lớn, tựa như không có phần cuối, có thể lại nhìn kỹ, cũng bất quá là tại tiên sinh trước mặt một chương phổ thông họa quyển thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi Miễn một chút, cũng không nói thêm gì nữa, trong tay áo hồ lô hướng trong họa ném một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, lần trước trong bức họa bất quá là tâm thần ý cảnh ngao du. Nhưng đối Dịch Thư Nguyên tới nói nhưng được lợi không nhỏ. Mặc dù chưa từng biến hóa thành long, nhưng cũng hẹn tương đương lĩnh hội mấy phần hóa rồng chi tâm. Bây giờ Dịch Thư Nguyên cũng lĩnh hội tới long tộc tu hành chi pháp. Lại có Sơn Hà xã tắc đồ tại tay. Càng đụng lên cái này ngàn năm một thuở hồ lớn trở lại. Tự nhiên muốn hảo hảo tu hành một phen. Mượn này không những có thể củng cố hoàn thiện mới luyện bảo vật. Càng có thể cảm ngộ từ luyện chế bảo vật này lúc liền đã mơ hồ hiện lên thiên cương chi biến. Cùng địa sát chi biến, Sơn Hà xã tắc đồ sinh ra vốn là cùng Trường Phong Hồ quan hệ không tầm thường. Bây giờ tại lúc này bày ra, Dịch Thư Nguyên thông cảm càng là mượn này liên tiếp hồ lớn. Phảng phất có thể mơ hồ cảm thụ đến toàn bộ thủy mạch. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên cảm giác mà không lấy, ngộ mà không liền. Ngược lại cũng không phải hắn sợ đương một cái thủy thần. Một là vô ý liên lụy đến thủy hệ chi tranh bên trong. Hai là cũng không cần phải vậy. Càng không bằng nói những này ở trong mắt Dịch Thư Nguyên đều có thể không. So với những này, nếu có thể ngộ ra xoay chuyển núi sông, chính là thiên cương biến đổi. Dịch thư nguyên một phương diện tồn cảm giác hồ lớn, cảm giác thủy hệ hội tụ, cảm giác thủy mạch tăng trưởng, đồng thời cũng thay vào long tộc chi ý, ngộ thủy trạch chi lực. Còn mặt kia, dịch thư nguyên lại phân thần lặng nghĩ, nghĩ đến tự thân cụ thể tu hành, thậm chí thế gian hết thảy chuyện lý thú, ta càn khôn biến hóa chi đạo. Có lẽ cũng chưa hẳn là thuận theo đã từng suy nghĩ thời khắc chỗ tiến lên. Thiên cương biến có thể có 36 tầng biến hóa sao? Chỉ là thôi diễn ra tạo hóa âm dương liền như thế khó khăn. Đến thạch sinh tắc đến này biến, nhưng cũng không phải có thể phiên vân phúc vũ tiện tay trưởng khống. Bây giờ từ sơn hà xã tắc đồ mà đến xoay chuyển núi sông, cũng là khó lường thần kỳ. Chỉ sợ là có thể thôi diễn, nhưng cũng tùy tiện dùng không ra hoặc là dùng không được đầy đủ. Nếu không mượn nhờ sơn hà xã tắc đồ, chân chính có thể tiện tay mà tới là cần hạng gì pháp lực, hạng gì ý cảnh liên hệ, hạng gì thiên thời địa lợi, hạng gì vạn tình giao hòa. Địa sát biến sẽ dừng bước 72 tầng biến hóa sao? Chỉ sợ cũng là chưa hẳn. Tồn thần dung tình, mơ mộng ngàn vạn, ta dịch thư nguyên tâm thần không ngừng, tắc biến hóa không ngừng, cũng là vô thường. Ta lĩnh ngộ ngũ hành chi biến, mượn pháp vạn tình, đã có thiên cương biến hóa chi ý, lại không thiếu địa sát biến hóa chi hình. Có thể nói là đem càn khôn biến dung nhập thế gian tiên đạo lẽ thường bên trong. Phải chăng là tính là một tầng biến hóa? Một chút nhìn như rất phức tạp rất đau đầu vấn đề. Tại dịch thư nguyên cái này lại cũng không phiền nhiễu. Ngược lại thỉnh thoảng có thể theo nghĩ mà cảm giác lộ ra mỉm cười. Phảng phất giống như ở trong lòng lần nữa kinh lịch những cái kia nháy mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dịch thư nguyên bên người cây mạ cũng chậm chậm mất đi sau cùng sinh mệnh lực. Có ở trong nước dần dần hủ hóa. Có tắc bị con cá ăn hết. Phương xa bên bờ ồn ào đã sớm không tại. Đã từng khổ não tại làm sao lui nước khôi phục ruộng tốt các quan viên. Hiện nay đã sớm từ bỏ loại ý niệm này. Hồ lớn chính tại trở về. Rõ ràng nhất chính là. Dịch thư nguyên ngồi xếp bằng chi địa. Nước cũng tại càng ngày càng sâu. Dưới nước sinh linh cũng tại dần dần tăng nhiều. Ngẫu nhiên có thể thấy được con cá trong bất chi bất giác đã bắt đầu thành quần kết đội. Phảng phất theo hồ lớn trở về. Một cách tự nhiên tự dựng dục ra vô cùng vô tận sinh cơ. Mà cái kia đã từng màu mỡ ruộng tốt chính là ấp sinh cơ chất dinh dưỡng. Nhượng trong nước sinh linh nhanh chóng trưởng thành. Hồi miễn dù sao đạo hạnh không đủ. Càng không giống dịch thư nguyên ở vào tự thân chi đạo cảm ngộ bên trong. Không cách nào lâu dài bảo trì tu hành lặng nghĩ trạng thái. Mỗi cách một đoạn thời gian, hồi miễn ngồi không yên liền sẽ ly khai dịch thư nguyên bên người. Hoặc là bắt cá, hoặc là lên bờ chuyển chuyển, hoặc là liền là theo dòng nước trong hồ bơi loạn. Nhìn đáy nước sinh linh biến hóa, nhìn hôm nay nhiều cái gì, ngày nào lại thiếu mất cái gì. Chỉ bất quá hồi miễn cũng xưa nay sẽ không ly khai quá xa. Càng sẽ không ly khai quá lâu. Trường Phong phủ thành đã sớm khôi phục sinh lực. Hoặc là nói lần kia nạn lụt tựa hồ đã tại trong ký ức mọi người trở nên rất xa. Hồ lớn xuất hiện một trận nhượng quan phủ sứt đầu mẻ chán. Nhượng bách tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng bây giờ đối với người bản địa mà nói. Đã bắt đầu tập mãi thành quen. Hơn nữa cũng khôi phục thời cổ cách gọi. Gọi là Trường Phong hồ. Trường Phong Hồ nghệ thuật giá trị cũng bắt đầu thể hiện ra tới. Có một chút văn nhân mặc khách nghe tin đến đây. Quan sát cái này phát sinh ở thời đại này khoáng thế kỳ quan. Một chút sóng trời ánh sáng nông hiện lân đồi. Dài trăm dặm gió cùng mây khói, loại hình thi từ cũng bắt đầu xuất hiện. Lại càng không biết lúc nào bắt đầu. Trên hồ đã có rất nhiều thuyền đánh cá xuyên hành. Tại một cái tương đối yên ổn xã hội. Mà lại người thống trị có nhìn xa có tài cán dưới tình huống. Biến số mang tới ngắn ngủi bàng hoàng cuối cùng là sẽ đi qua. Tỷ như đã từng chuyên môn là ruộng công trồng trọt cố nông. Bây giờ phần lớn thành ngư dân. Có lẽ bọn hắn tổ tiên 7-800 năm trước cũng là ngư dân. Đã từng cũng kinh lịch qua hồ lớn đột nhiên biến mất bàng hoàng. Một ngày này, mấy đầu hình thể to lớn con cá dưới đáy nước bơi lượn qua, tìm kiếm lấy đáy nước đồ ăn. Bọn hắn bơi đến một chỗ đặc thù thủy vực, tự nhao nhao chậm lại du động tốc độ. Cá bơi lật đá hút ốc, lại cũng không quá mức chú ý một cái ngồi tại rong rêu tầm đó người. Phảng phất đã quen tất cả những thứ này. Đột nhiên, phía trên tựa hồ có hoàn toàn mơ hồ ô lưới trạng vật thể khuếch tán thành phiến, chậm rãi hướng trong nước rơi xuống tới. Có cá lớn du động thời điểm chợt phát hiện chính mình bị chặn lại đường đi. Ào ào ào, thoáng cái, đáy nước tự loạn cả lên. Một chút cá lớn bắt đầu bơi loạn chạy loạn, nhấc lên không ít bùn bẩn, cũng làm đến đáy nước vẩn đục một chút. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Đây là một trương ngư dân lưới lớn, vẩy xuống thời điểm liền đem cái này một mảnh nhỏ khu vực đều bao lại. Cỏ thơm bến đỏ, cỏ lau sâu xác, thuyền gỗ gió mát, tôm cá đầy kho, một trận thanh nhàn xa xưa. Tiếng ca truyền đến dưới nước, Dịch Thư Nguyên mí mắt có chút nhúc nhích một chút, sau đó tự cảm giác đến đỉnh đầu có đồ vật gì rơi xuống. Đáy nước trở nên vẩn đục, hơn nữa khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn hốt hoảng tâm tình. Trên mặt nước, hai chiếc thuyền đánh cá đan sen mà qua, trong đó một chiếc vung qua lưới trên thuyền. Lão thuyền phu ổn lấy bánh lái hát xa xưa ca dao, dùng tiếng ca cùng nơi xa thuyền đánh cá chào hỏi, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Cha, cái này một lưới đồ vật thật giống không ít đây. Đúng vậy a cha, cái này một lưới khẳng định rất nhiều cá. Lão thuyền phu nghe nói cũng vội vàng đi qua giúp hai cái nhi tử lên lưới. Cá, thật nhiều cá, ào ào rầm rầm, theo lưới cá bị kéo lên tới. Từng đợt bọt nước lay động bên trong, không ít cá lớn chính tại trong lưới kinh hoàng nhảy nhót. Ha ha ha, cái này một lưới đi xuống, hôm nay liền có thể trở về. Thêm chút sức đều kéo lên tới. Thật nặng a, ừng ực tương đương, một tiếng. Tựa như lưới cá bên trong có cái gì đụng phải đáy thuyền một bên. Phụ tử ba người trong lòng giật mình. Ai ra, phải chăng là chùm được cọc gỗ? Ai? Trước kéo lên lại nói. Tới 123, 123, trải qua phụ tử ba người nỗ lực, đáy lưới cuối cùng cũng bị kéo lên thuyền, dính đầy rong rêu tại màu xanh thẫm lưới cá bên trong. Có không ít cá lớn chính tại nhúc nhích, bất quá phụ tử ba người trên mặt kinh hỉ rất nhanh biến thành kinh hãi. Cha, có người a, thật có người, sẽ không là quỷ nước a. T, phụ tử ba người lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có người bắt lấy xiên cá, có người nhặt lên túi lưới, còn có người bắt lấy dự bị mái chèo ngắn. Trong lưới kia người đẩy ra che tại trên đỉnh lưới cá, lộ ra chân dung, chính là Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không có tại dưới nước liền trực tiếp phá lưới mà ra. Đã là không muốn để cho cái này một lưới thu cá bởi vì hắn mà biến mất, cũng là cảm thấy cái này kinh lịch cũng 10 phần hứng thú. Không có chút nào cái gì mất mặt loại hình tâm lý bao phục. Ngươi là người còn là tiểu nhi tử lời nói đến một nửa tự bị cha mình che đậy. Sau đó lão đầu nhanh chóng hướng Dịch Thư Nguyên không ngừng chắp tay. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, thủy công chớ trách, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta bất quá là đánh cá mà sống, như có mạo phạm xin chớ trách tội. Ngày mai chuẩn bị một chút rượu thịt đến đây tế điện. Còn mời về trong nước đi a. Thất thần làm gì, nhanh bái a. Úp úp úp, hai cái nhi tử cũng học lấy lão phụ thân cùng một chỗ chắp tay bái. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười. Vị này lão trượng, hai vị huynh đài, tại hạ cũng không phải quỷ nước. Mà lại lúc này sắc trời sáng choang, nào có quỷ dám bạo chiếu tại dưới ánh mặt trời. Lời này nghe đến trên thuyền trong lòng ba người bừng tỉnh. Nhìn một chút phía tây, dù đã là trạng vãng, nhưng Thái Dương còn không có xuống núi đây. Quỷ sao có thể như thế phơi đây? Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên đã theo trong lưới đứng lên. Quần áo tóc dài chỗ đều có rất nhiều dòng nước rơi xuống. Vậy mà trong khoảnh khắc đã khôi phục khô ráo. Quần áo đón gió bồng bềnh, hoa dâm tóc dài theo gió lưu động. Tựa như căn bản không phải theo trong nước mới vừa lên tới đồng dạng. Một màn này nhìn đến trên thuyền ba người càng là có chút ngốc trệ. trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Xin hỏi nhà đó, bây giờ là gì niên hiệu? Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được chính mình tại dưới nước đợi thời gian không ngắn. Nhưng vẫn là hỏi một chút, xác nhận một chút. Niên hiệu, tiểu nhi tử kinh ngạc thuật lại một câu. Mà lão nhân tắc tựa hồ đã phản ứng lại. Nhanh chóng trả lời một câu. Bây giờ là Thừa Hưng 16 năm. Thừa Hưng 16 năm, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm. Nhìn hướng chu vi rộng rãi thủy vực. Cùng với trên mặt nước thuyền đánh cá. Không khỏi trong lòng cũng sinh ra rất nhiều cảm khái. Chính là 4 năm. Nhưng cũng là Thương Hải Tăng Điền A cảm thán sau khi. Dịch Thư Nguyên cũng cười hướng trên thuyền ba người chắp tay hành lễ. Đa tạ cáo chi, tại hạ liền cáo từ. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên hướng mép thuyền bước ra một bước. Thân hình chẳng những không có rơi vào trong nước. Ngược lại lăng không hư bước mà đi. Mấy bước tầm đó đã mang theo một trận gió mát. Tại ba người ánh mắt không thể tin bên trong. Lướt lấy sóng nước đi xa, cũng tính là cho cái này trở về Trường Phong Hồ thêm mấy phần sắc thái thần thoại a. Dịch Thư Nguyên mang theo đùa giỡn cảm giác nghĩ như vậy. Hết chương.